trợ lực của đạo đức. Tất cả các phẩm tính căn bản như đã được trình bày trên đây nhất thiết đều phải được hội đủ, bởi vì những thứ ấy cũng thuộc vào thành phần của Dhamma. Xin nhắc lại các phẩm tính ấy như sau: sự hiểu biết minh bạch, Satisampajana, sự hổ thẹn, Hiri, sự lo sợ vi phạm và những điều hung ác, Ottapa, sự kiên nhẫn và bền trí, Khanti, lòng nhân ái, Soraka, và lòng biết ơn, Katanu Katavezi. Chỉ riêng sự xấu hổ và e sợ vi phạm vào những điều hung ác cũng đủ để giúp cho thế giới tìm thấy sự thanh thản và an bình bền vững. Ngày nay hình như con người đã trở nên quá trơ trẽn và chai đá, không còn biết xấu hổ hay lo sợ trước những hành động tồi tệ của mình nữa. Họ phạm những hành động không thể tha thứ được, và dù ý thức được là các hành động của mình sẽ gây ra tai họa cho toàn thế giới, thế nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hành xử theo cùng cách đó. Thế giới đang bị tàn phá nặng nề cũng chỉ vì không mấy ai còn giữ được cái đức tính thật đơn giản ấy. Xấu hổ và e sợ vi phạm vào những điều tệ hại. Xin nhắc thêm là Buddha Đa Sa đã nói lên những điều này cách này đã nửa thế kỷ. Chúng ta thử xét đến một đức tính khác có thể còn khiêm nhường hơn thế nữa, đấy là lòng biết ơn. Chỉ cần có đức tính duy nhất này cũng đủ để mang lại sự an bình cho thế giới. Đấy là một đức tính giúp chúng ta hiểu rằng trong thế giới này mỗi con người đều biểu trưng cho một sự lợi ích nào đó đối với người khác. Thật thế, không phải chỉ có con người mới biết mang lại lợi ích. Con mèo, con chó hay con chim sẻ cũng đều mang lại một sự lợi ích cho con người. Nếu ý thức được cái món nợ biết ơn của mình đối với tất cả các chúng sinh ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hội đủ can đảm để gây ra thiệt hại cho bất cứ một chúng sinh nào hay đối xử tàn tệ với chúng, câu cá chẳng hạn. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của đức tính đó, tức là lòng biết ơn, cũng đủ để giúp chúng ta góp phần không nhỏ vào việc cải thiện thế giới. Tóm lại là nếu những gì trên đây mà người ta gọi chung là đạo đức được phát huy một cách đúng đắn, thì tất cả cũng sẽ biểu trưng cho một bản chất giống nhau, đấy là khả năng góp phần vào việc giúp đỡ thế giới. Ngược lại, nếu đấy là những thứ đạo đức sai lầm hay chỉ là đạo đức giả, thì chúng sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn, đưa đến những các cảnh huống tương khắc và xung đột. Khi nào phát huy được đạo đức đích thật, thoát khỏi cái tôi và cái của tôi, thì tất cả thể dạng vẹn toàn của Dhamma, của Đức Phật và của tất cả mọi hiện tượng cũng sẽ hiện hữu trong cái tâm thức duy nhất ấy, một tâm thức đích thật trong thể dạng nguyên sinh của nó. Những gì mà Buddha Đa Sa vừa mô tả thì nào có khác gì với khái niệm về Phật tính hay bản thể của Phật đối với Đại Thừa Phật Giáo nói chung, hay là với một tâm linh tỉnh thức giúp mình hòa nhập với thực tại do học phái Zen chủ trương đâu. Khi nào con thấy được cốt lõi của Dhamma là gì, thì chúng ta cũng sẽ có thể vượt lên trên các cách diễn đạt, các thuật ngữ và biết đâu cả các học phái khác nhau. Trái lại, nếu một tâm thức không ngừng hiện lộ cái tôi và cái của tôi trong một tình trạng luôn căng thẳng, thì nhất định nó sẽ không thể nào phản ánh được bóng dáng của một thứ đạo đức nào, bởi vì cái tâm thức đó không thể phát huy được một sự chú tâm hay một sự tỉnh thức nào cả. Tâm thức đó luôn dao động, chảnh mạng, không phát huy được một sự quán thấy bền vững, không có khả năng xét đoán, cũng không giữ được một sự cân bằng cần thiết. Cái tâm thức đó cũng không còn biết hổ thẹn là gì, cũng không biết lo sợ vi phạm vào những hành động sai trái nữa. Một con người khi đã mang một tâm thức như thế sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm và không thể nào hiểu được lòng biết ơn là gì. Tâm thức của người này hoàn toàn bị xâm chiếm bởi bóng tối của sự u mê, khiến mình chỉ biết thực thi những hành động nhằm tàn phá cả thế giới. Đối với một người đã rơi vào tình trạng tâm thức như trên đây, thì dù có bàn thảo với họ về sự quán thấy sáng suốt về Anicca, vô thường, Dukkha, khổ đau, hay Anatta, vô ngã, hoặc bất cứ điều gì khác, thì cũng chỉ là vô ích. Thật sự là không còn làm gì để có thể giúp họ được nữa. Nên chọn cho mình sự trống không hay là sự bấn loạn? Trước hết, chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa hai thể dạng. Thứ nhất là sự trống không về cái tôi. Thứ hai là sự không trống không về cái tôi. Thể dạng thứ nhất có thể gọi là sự trống không, và thể dạng thứ hai là sự bấn loạn hay xao động. Xin quý vị hãy ghi nhớ cách định nghĩa này để khỏi phải nhắc đi nhắc lại trong phần trình bày dưới đây. Tất nhiên là quý vị sẽ cho rằng chẳng có ai muốn mình lâm vào tình trạng bấn loạn cả. Nếu tôi nêu lên với tất cả quý vị trong buổi họp mặt này một câu hỏi như sau: nếu có ai tham dự buổi họp này muốn mình lâm vào tình trạng bấn loạn thì xin đưa tay lên. Và nếu thật sự có ai đưa tay lên thì nhất định đấy là một người mang chủ ý muốn đùa nghịch mà thôi. Tất cả mọi người đều thích trống không, dù là dưới hình thức này hay hình thức khác. Một số người thích sự trống không mang tính cách lười biếng, tức không muốn đi làm. Tất cả mọi người đều thích sự trống không về mọi thứ có thể quấy rầy mình, chẳng hạn như không thích trông chừng những đứa trẻ nghịch ngợm và không vâng lời. Thế nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là sự trống không về những thứ thuộc vào bối cảnh bên ngoài, và đấy không phải là sự trống không đích thật. Trống không trong nội tâm là một thể dạng bình thường, bình dị, thăng bằng, có nghĩa là mang một tâm thức không bị xao láng và lẫn lộn. Bất cứ ai cảm nhận được sự trống không nội tâm đó đều cảm thấy hài lòng. Và nếu thể dạng đó được phát huy đến một cấp bậc cao nhất, tức có nghĩa là đạt được một thể dạng trống không về bất cứ một hình thức ích kỷ nào, thì đấy chính là Nibbana, tức là Niết Bàn. Mặc dù Buddha Đà Xà đã nhắc trên đây là nên ghi nhớ cách định nghĩa thế nào là sự trống không, tuy nhiên cũng xin mạn phép được nhắc lại là sự trống không ở đây có nghĩa là trống không về cái tôi và cái của tôi, hay nói cách khác là trống không về tính vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến tư lợi và xem mình là trung tâm. Sở dĩ nhắc lại là nhằm vào mục đích tránh hiểu lầm Niết Bàn là sự trống không, bởi vì Niết Bàn chỉ là một thể dạng tâm thức thật bình thường khi đã loại bỏ được các thứ trên đây. Một tâm thức bấn loạn, không trống không về cái tôi và cái của tôi, thì hoàn toàn đối nghịch lại. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể gây ra bấn loạn cho cái tâm thức đó, từ hành động, ngôn từ, tư duy cho đến xúc cảm. Một tâm thức bị bấn loạn sẽ rơi vào một tình trạng hoang mang hoàn toàn, lầm lẫn vô minh, không còn dành ra được một khoảng trống nhỏ nhoi nào cho sự an bình và hạnh phúc. Một người có tâm thức rối loạn thì dù có quy y Tam Bảo, quyết tâm tuân thủ giới luật, chăm lo cúng dường và thực thi những điều đạo hạnh, thì họ cũng sẽ không thể nào hòa nhập với Đức Phật, với Dhamma và Sangha, tăng đoàn được. Họ chỉ biết thực thi những nghi thức lễ bái hoàn toàn vô nghĩa. Tóm lại là Đức Phật đúng thật, đạo pháp đúng thật và tăng đoàn chỉ có thể hiện hữu trong một tâm thức trống không. Mỗi khi tâm thức đạt được sự trống không về cái tôi và cái của tôi, thì Tam Bảo cũng sẽ hiện ra tức khắc đúng vào thời điểm đó. Nếu những giây phút đó không kéo dài, thì đấy cũng có nghĩa là Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng chỉ hiện hữu với tính cách tạm thời mà thôi. Thế nhưng khi đã giữ được những giây phút đó bền vững và không thay đổi, thì Tam Bảo đích thật, tức Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng sẽ hiện ra với mình thường xuyên hơn. Vì thế, xin quý vị hãy cố gắng trút bỏ cái tôi và cái của tôi ra khỏi tâm thức mình. Khi đó, Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng sẽ thường xuyên hiện ra với quý vị. Quý vị cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào sự trống không trở thành tuyệt đối, không còn một bóng dáng nào của cái tôi và cái của tôi nữa, thì đấy cũng có nghĩa là quý vị đã mở rộng tâm thức mình để đón nhận Dhamma, như là một kháng thể hay một liều thuốc hóa giải, khiến cho con bệnh tâm linh không còn một cơ may nào để có thể phát hiện ra được nữa. Chữa trị căn bệnh tâm linh. Đến đây có lẽ chúng ta cũng nên giải thích chi tiết hơn đôi chút về cách chữa trị. Nếu muốn ngừa bệnh và điều trị thì nhất thiết phải áp dụng các nguyên tắc đã được trình bày trên đây. Nói cách khác là phải ngăn chặn mọi tác động của cái tôi và cái của tôi. Vậy phải làm thế nào? Có nhiều phương pháp khác nhau. Đối với các thứ bệnh về thân xác và tâm thần thì có nhiều cách chữa trị, không phải chỉ có một cách duy nhất và bất di bất dịch. Tuy rằng có nhiều phương pháp khác nhau, thế nhưng mục đích và kết quả mong cầu thì lúc nào cũng chỉ có một, tức phải làm thế nào để chữa lành căn bệnh. Đối với chứng bệnh tâm linh thì cũng thế. Đức Phật cũng đã đưa ra rất nhiều phương pháp tu tập khác nhau, hầu thích nghi với các dân tộc khác nhau, vào những thời đại khác nhau, thuộc các địa phương khác nhau và các cơ hội khác nhau. Có thể quý vị cũng đã từng được nghe nói đến nhiều phép tu tập được gọi bằng đủ thứ danh xưng khác nhau, và vì thế biết đâu quý vị sẽ cảm thấy sợ hãi khi nghe nói rằng Đức Phật đã triển khai đến 84.000 đề tài chủ yếu hay chủ đề suy tư liên quan đến Dhamma. Còn số 84.000 mang tính cách thiêng liêng trong nền văn hóa Ấn Độ nói chung và chỉ có tính cách tượng trưng. Kinh sách thường nêu lên con số này là chỉ nhằm nói lên sự phong phú về các phương tiện thiện xảo Upaya trong giáo huấn Phật giáo. Nếu thật sự có đến 84.000 chủ đề thì quý vị ngồi đây tất sẽ phải thối chí. Dù quý vị có học được một ít thì sau đó cũng sẽ quên và phải học lại. Dù có học lại thì cũng lại quên, hoặc có thể là các thứ ấy cũng sẽ lẫn lộn trong đầu mình. Thế nhưng thật ra thì Dhamma cũng chỉ là một nắm trong tay. Đức Phật tóm lược nắm đạo pháp đó bằng một câu đơn giản như sau: không được bám víu vào bất cứ gì cả. Lắng nghe lời giảng đó cũng có nghĩa là lắng nghe toàn bộ giáo huấn. Tu tập giáo huấn đó cũng có nghĩa là tu tập toàn bộ giáo huấn. Tiếp nhận được quả của giáo huấn đó cũng có nghĩa là chữa khỏi được tất cả mọi bệnh tật. Tất cả các phương pháp đều nhằm vào việc chữa lành căn bệnh của cái tôi và cái của tôi. Vì thế, quý vị muốn lựa chọn cho mình phương pháp nào cũng được. Một trong các phương pháp đó là phải thường xuyên tư duy về cái tôi và cái của tôi bằng cách xem chúng như một thứ ảo giác hay một thứ ảo tưởng bệnh hoạn. Sự suy tư đó sẽ giúp nhận thấy rằng cảm tính về một cá thể con người tuy bề ngoài có vẻ như hàm chứa một thực thể vững chắc, mà chúng ta vẫn thường có thói quen gọi đấy là cái tôi và cái của tôi. Thế nhưng thật ra thì đấy chỉ đơn thuần là một ảo giác. Chúng ta có thể nhận biết được điều này bằng cách nhìn vào cái tôi xuyên qua quy luật tương liên hay lý duyên khởi. Một quy luật toàn cầu nêu lên sự tương kết giữa mọi hiện tượng hay là sự lôi kéo liên tục giữa nguyên nhân và hậu quả. Tất cả mọi hiện tượng đều tương liên, tương tạo và tương tác với nhau trong một sự chuyển động chung. Không có một hiện tượng nào mang tính cách tự tại hay nội tại cả. Tức có nghĩa là tự nó không thể hiện hữu một cách độc lập và tách rời ra khỏi các hiện tượng khác được. Cái tôi do đó cũng không phải là một thực thể độc lập, mà chỉ là một ảo giác như tất cả các hiện tượng khác. Quy luật này cũng giúp để hình dung ra tánh không của tất cả mọi hiện tượng theo quan điểm của Đại thừa Phật giáo. Do đó khi Buddha Đà Xà nêu lên quy luật này để giúp quán thấy tính cách ảo giác của cái tôi và cái của tôi, thì đấy cũng chỉ là cách mà ông đến gần với cách suy luận của Đại thừa và khái niệm về tánh không theo quan điểm của Đại thừa. Chữa bệnh bằng Patikasa Mupada, quy luật tương liên. Nếu muốn giải thích tường tận trên phương diện lý thuyết và kỹ thuật, Patikasa Mupada là gì thì sẽ mất rất nhiều thời giờ. Thật ra thì trên phương diện lý thuyết và kỹ thuật đơn thuần thì cũng không đến nỗi quá khó để hiểu. Thế nhưng nếu muốn làm quen với nó, hòa mình với nó, hội nhập với nó trong sự chuyển động chung của thực tại và của vũ trụ bằng thiền định thì cũng sẽ mất khá nhiều thời giờ. Phải mất từ 1 đến 2 tháng để có thể triển khai chủ đề này. Bởi vì trong lĩnh vực lý thuyết thì quy luật này ngày càng được khai triển nhiều hơn trên các khía cạnh liên quan đến tâm lý học và triết học, và đã đưa đến một tình trạng phức tạp quá đáng. Thật ra con người luôn suy nghĩ và hành động ngược lại với quy luật tương liên. Thay vì hòa mình với thực tại và chuyển động chung với vũ trụ, thì con người luôn tìm cách phá vỡ thực tại ra từng mảnh vụn hay từng thành phần nhằm để dễ định nghĩa, đặt tên, quy định, giới hạn và nắm bắt từng mảnh vụn hay từng thành phần một. Và đấy cũng chính là cách tách rời cảm tính về cái tôi ra khỏi một cá thể để quy định nó như là một cái tôi thật sự. Hay nói cách khác là trực tiếp làm phát sinh ra một cái tôi độc lập hay là linh hồn. Xin nêu lên một thí dụ về sự bao quát và phức tạp về quy luật này. Người ta thường hình dung tác động của hiện tượng tương liên trong bối cảnh của thực tại, và không mấy ai nghĩ đến là những tác động đó còn mang tính cách xuyên thực tại và xuyên cá thể, tức là có thể góp phần vào việc giải thích về hiện tượng tái sinh. Nói cách khác, đấy là sự tương liên giữa kiếp sống này với các kiếp sống khác xảy ra trước đó và cả sau đó trong tương lai. Sở dĩ mạn phép dông dài là nhằm vào mục đích làm nổi bật thêm chủ trương tu tập thật đơn giản, trực tiếp và thiết thực của Buddha Đà Sa, tức là không nói đến sự tương liên và lôi kéo giữa các kiếp sống khác nhau, và cũng không nêu lên tác động của quy luật này trong lĩnh vực tâm lý học, vì tất cả những thứ ấy quá trừu tượng và phức tạp. Thế nhưng trên phương diện thực hành thì Đức Phật cũng đã cho biết là chỉ gồm có 1 nắm 6 huấn trong tay. Khi các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân tiếp nhận được các thứ như hình tướng, âm thanh, mùi vị thì người ta gọi đấy là sự tiếp xúc. Và tiếp theo đó, sự tiếp xúc ấy sẽ làm phát sinh ra giác cảm và sự cảm nhận. Sự cảm nhận lại tiếp tục triển khai để trở thành sự thèm muốn. Sự thèm muốn lại được kích động thêm để trở thành sự bám víu. Muốn tìm hiểu tường tận hơn quá trình này thì có thể xem lại khái niệm về sự vận hành của 5 thứ cấu hợp hay ngũ uẩn tạo ra một cá thể con người. Sự bám víu đưa đến sự hình thành, sự hình thành đưa đến sự sinh, hay là sự hiển hiện ra cái tôi. Và từ sự sinh đó cũng sẽ bắt đầu phát sinh ra các thứ khổ đau của sự già nua, của bệnh tật và cái chết, gọi chung là Dukkha. Buddha Đà Sa rút ngắn 12 mối dây trói buộc trong chu kỳ của sự sống mà kinh sách tiếng Việt gọi là thập nhị nhân duyên. Ông chỉ nêu lên là sự bám víu sẽ đưa đến sự sinh, và sự sinh sẽ là nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau của sự già nua, bệnh tật và cái chết. Tôi cũng xin quý vị hãy cố gắng ghi nhận là mỗi khi có sự tiếp xúc với một đối tượng của các giác quan thì sự tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra giác cảm, và tiếp theo đó là sự thèm muốn, và cứ tiếp tục như thế. Người ta gọi đấy là chu kỳ Patikasa Mupada, chu kỳ của sự tương liên. Quá trình lôi kéo mọi vật thể của quy luật này cho thấy rằng mọi vật thể nếu muốn hiện hiện ra thì luôn phải cần đến một nguyên nhân đã có từ trước, tức là các điều kiện cần thiết để làm phát sinh ra một thứ khác. Cái thứ gì khác ấy lại tiếp tục trở thành nguyên nhân để làm phát sinh ra một thứ gì khác nữa, vân vân. Quá trình lôi kéo ấy cho thấy rằng mọi sự vật sở dĩ có thể hiện ra là nhờ vào quy luật liên kết giữa nguyên nhân và hậu quả. Cái tôi không hề hiện hữu ở bất cứ nơi nào trên quá trình đó, chỉ có nguyên nhân và hậu quả lôi kéo nhau mà thôi. Bánh xe của sự tương liên nêu lên hình ảnh trói buộc và xoay vần của tất cả mọi hiện tượng. Nếu muốn áp dụng nguyên lý đó để mang lại lợi ích, thì đấy là cách chặn đứng quá trình diễn tiến làm phát sinh ra nguyên nhân, tạo ra các điều kiện đưa đến sự hình thành. Chúng ta phải cắt đứt quá trình đó ngay từ lúc sinh ra sự tiếp xúc giác cảm, không để cho các cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện có thể phát sinh ra sau đó. Khi nào không còn một phản ứng nào hiện ra trong lĩnh vực cảm tính, thì khi đó cũng sẽ không còn có một sự thèm muốn nào hay một sự bám víu nào có thể xảy ra được. Thật vậy, cái tôi và cái của tôi phát sinh đúng vào thời điểm ấy, tức là vào lúc bắt đầu hiện ra sự thèm muốn và bám víu. Và cái bẫy của ảo giác cũng sẽ giăng ra vào đúng lúc đó. Thế nhưng, nếu vào thời điểm xảy ra sự tiếp xúc giác cảm, và nếu đấy sẽ chỉ là một sự tiếp xúc đơn thuần, hoàn toàn không có bất cứ gì khác xảy ra thêm sau đó, thì cái tôi và cái của tôi cũng sẽ không có. Do đó, căn bệnh tâm linh cũng sẽ không thể phát sinh ra được, và tất nhiên cũng sẽ không có dukkha. Thời điểm xảy ra sự tiếp xúc giác cảm. Sau đây là phương pháp tu tập thứ hai. Đối với phần đông mọi người thì quả hết sức khó cho họ ngăn chặn không cho sự tiếp xúc làm phát sinh ra một thứ cảm tính nào đó. Sờ vào một tấm lụa thì mình cảm thấy thích thú. Một con chuột bị đuổi hoảng hốt chạy bừa lên chân mình để thoát thân thì mình kêu thét lên vì sợ hãi. Hai giác cảm đó khá gần nhau, sự mịn màng của tấm lụa và lông của con chuột. Thế nhưng hai cảm tính phát sinh, hay là hai cách diễn đạt của tâm thức, thì trái ngược nhau, toại nguyện và bất toại nguyện. Ngay vào lúc xảy ra sự tiếp xúc giác cảm thì tức khắc một cảm tính toại nguyện tức thích thú, hay bất toại nguyện tức khó chịu cũng sẽ theo đó mà xảy ra. Quá trình vận hành và lôi kéo ấy không thể dừng lại được ở cấp bậc tiếp xúc, bởi vì tâm thức của những người ấy không hề được luyện tập về Dhamma. Tuy nhiên vẫn có cách để giúp họ vượt thoát khỏi Dukkha mà họ không thể tránh né được. Tức là mỗi khi có sự tiếp xúc giác cảm xảy ra, thì dù cho một cảm tính về sự tại nguyện hay bất tại nguyện có theo đó mà hiện ra đi nữa, thì vẫn còn đủ thời giờ để chặn đứng chúng. Đấy là cách xem một giác cảm chỉ là một giác cảm, một cảm tính là một cảm tính, và cứ để cho chúng tự trôi qua như thế, không nên để cho chúng biến thành sự thèm muốn. Thí dụ như ước mong có được cái này, hoặc là tìm cách loại bỏ cái kia, tùy theo sự tiếp xúc sẽ làm phát sinh ra sự toại nguyện hay bất toại nguyện. Bởi vì nếu có sự toại nguyện thì tất nhiên cũng có sự thèm muốn, vừa ý, ham thích, chiếm hữu, ganh tị, vân vân. Ngược lại, nếu đấy là sự bất toại nguyện thì sẽ sinh ra sự mong cầu loại bỏ được những gì mà mình không thích, chẳng hạn như tìm cách gây sự, phá phách, sát sinh, vân vân. Nếu các thể loại xúc cảm đó xâm chiếm tâm thức thì cũng có nghĩa là các giác cảm đã chuyển thành sự thèm khát. Rơi vào hoàn cảnh đó thì quả thật không còn cách nào tránh khỏi bị nhiễm căn bệnh tâm linh và gánh chịu dukkha, và không còn ai có thể giúp mình được nữa. Dù cho tất cả các vị thần linh có họp nhau lại thì cũng đành bó tay. Đức Phật cũng đã từng thú nhận rằng chính Ngài cũng không thể làm gì được khi sự thể đã xảy ra như thế. Đức Phật không có một quyền năng nào để có thể biến đổi được các quy luật thiên nhiên. Ngài chỉ đơn giản là người đã khám phá ra các quy luật ấy và nêu lên hầu giúp cho những ai biết dựa vào đấy để biến cải lấy chính mình. Tất cả đều do nơi mình. Nếu tu tập không đúng đắn thì khó tránh khỏi dukkha, và trái lại, nếu tu tập đúng đắn thì sẽ không có dukkha. Do đó, khi nào sự cảm nhận đã chuyển sang giai đoạn thèm muốn thì khi ấy cũng sẽ không còn có ai có thể giúp mình được nữa. ngay vào lúc mà sự thèm muốn hay ghét bỏ bắt đầu hiện ra thì mọi sự đã muộn, không còn cách nào khác để tránh khỏi Đúc Kha. Khi con chuột chạy ngang chân mình và lông của nó chạm vào da thịt mình thật êm, cũng chẳng khác gì như chạm vào một tấm vải lụa. Thế nhưng nếu đã hét lên thì sẽ không còn ai có thể ngăn chặn Đúc Kha được nữa. Mặt sẽ xanh mét, chân tay run rẩy, tim đập mạnh và hơi thở hổn hển. Sự tiếp xúc đã chuyển thành sự ghê tởm và sợ hãi. Sờ vào tấm lụa và cảm thấy sự mịn màng, êm mát của tấm lụa là một cảm nhận thích thú. Thế nhưng sự toàn nguyện đó cũng sẽ biểu trưng cho một thứ Đúc Kha thật tinh tế, sâu sắc, tiềm ẩn, rất khó nhận biết vì mang tính cách lừa phỉnh và đam mê. Và nhất là báo hiệu một sự nguy hiểm to lớn hơn nhiều đang chờ đợi mình so với trường hợp một con chuột chạy bừa lên chân mình. Hãy tìm cách xác định xem ai đang ẩn náu phía sau sự thèm muốn đang phát sinh trong đầu mình. Có phải đấy là cái tôi đang làm chủ thể để phát động cái cảm tính ấy hay không? Có phải là cái tôi đang thèm muốn được có cái này hay cái nọ, muốn thực hiện mọi thứ theo cách này hay theo cách kia, muốn hành động như thế này và phải đạt được kết quả như thế kia hay không? Cái chủ thể đứng ra để thèm muốn ấy chính là cái tôi. Vì thèm muốn các sự vật nên cái tôi ấy bám víu vào chúng và khẳng định bằng mọi cách rằng tất cả những thứ ấy đều là của nó. Chẳng hạn như địa vị xã hội của tôi, nhà cửa của tôi, sự an toàn của tôi, sự vinh quang của tôi. Cảm tính về cái tôi và cái của tôi được xem là sự bám víu. Nó sinh ra từ sự thèm muốn và thuộc vào sự chuyển động chung của chuỗi tiếp nối liên tục giữa nguyên nhân và hậu quả. Nếu bánh xe của sự xoay vần và tiếp nối đó chuyển sang cấp bậc bám víu thì tức có nghĩa là đám vi khuẩn đã chui vào mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác. Chúng sinh sôi nảy nở, lan tràn và làm phát hiện ra các triệu chứng của căn bệnh. Và đấy cũng chính là tình trạng khi sự bám víu chuyển sang sự hình thành. Có nghĩa là sự bám víu trở thành nguyên nhân để đưa đến sự hình thành. Sự hình thành, bà có nghĩa là chiếm hữu và trở thành như thế. Vậy thì chiếm hữu cái gì và trở thành cái gì? Đấy là chiếm hữu cái tôi và trở thành cái của tôi. Khi đã nói đến sự hình thành thì cũng có nghĩa là căn bệnh về cái tôi và cái của tôi đã phát triển thật đầy đủ để đưa đến sự sinh. Tu tập là phải chặn đứng ngay tức khắc quá trình lôi kéo ấy, đúng vào thời điểm mà sự tiếp xúc sắp chuyển sang thể dạng cảm nhận, cảm tính. Tức là trước khi phát sinh ra cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện. Hoặc nếu trong trường hợp không thể chặn đứng được quá trình ấy đúng vào thời điểm trên đây, tức là thời điểm chuyển tiếp giữa cảm nhận và cảm tính. Và nếu cảm nhận đã lỡ trở thành cảm tính mang tính cách toại nguyện hay bất toại nguyện thì cũng phải cố gắng không cho nó chuyển thành sự bám víu. Thì phải ngăn chặn ngay, không cho cảm tính trở thành sự thèm muốn. Nếu không thì sẽ quá trễ. Dhamma phải được mang ra sử dụng như là một phương thuốc, đúng vào thời điểm ấy. Có nghĩa là đúng vào cái thời điểm khi mắt tiếp xúc với hình tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, lưỡi tiếp xúc với vị, vân vân. Phải chuyên cần luyện tập Dhamma nhằm giúp mình tuyệt đối không còn bám víu vào bất cứ thứ gì nữa. Đối với hầu hết mọi người, mỗi khi có sự tiếp xúc giác cảm xảy ra thì tức khắc cảm tính xuất hiện, và tiếp tục sau đó cũng sẽ xuất hiện sự thèm muốn bám víu, hình thành, và sau hết là sự sinh tạo ra cái tôi. Chúng ta vẫn quen bước theo con đường diễn tiến ấy, vì thế nó cũng đã trở thành một con đường rất quen thuộc, thật dễ đi, tương tự như trượt xuống một triền dốc trơn trượt. Tuy dễ đi như thế nhưng không được bước theo con đường đó. Mỗi khi sự tiếp xúc giác cảm xảy ra thì tức khắc phải đổi hướng ngay và chọn cho mình con đường của sự nhận định minh bạch, tức là con đường của sự chú tâm và tỉnh thức. Không nên để bị trượt theo triền dốc của cái tôi và cái của tôi. Hoặc trong trường hợp nếu đã lỡ đi theo con đường đó và đã bước vào giai đoạn mà cảm tính đã phát sinh, thì vẫn còn đủ thời giờ để chuyển hướng và để bước theo con đường của sự nhận định minh bạch. Không nên cứ để bị trượt theo triền dốc của cái tôi và cái của tôi. Đấy chính là cách giúp mình tránh khỏi khổ đau. Nếu luyện tập theo phương pháp đó thật đúng đắn và hoàn hảo, thì chúng ta cũng sẽ đạt được thể dạng A-la-hán. Đức Phật có giảng cho một đệ tử tên là Bahiya về một nguyên tắc thật đơn giản như sau. Kinh Bahiya Sutta Udana. Này Bahiya, khi nhìn thấy một hình tướng thì đấy chỉ là cách trông thấy. Khi nghe thấy một âm thanh thì đấy chỉ là cách nghe thấy. Khi ngửi thấy một mùi thì đấy chỉ là cách ngửi thấy. Khi nếm thấy một vị thì đấy chỉ là cách nếm thấy. Khi xảy ra một sự cảm nhận trên thân xác thì đấy cũng chỉ là một sự cảm nhận. Và mỗi khi có một tư duy hiện ra thì đấy cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiện ra trong tâm thức. Đấy là cách không có cái ngã. Khi nào không có cái ngã thì khi đó cũng sẽ không có một sự chuyển động nào tại nơi này hay tại nơi kia. Không phóng tưởng vào một thứ gì cả, và cũng không diễn đạt gì cả, và cũng không hề có sự dừng lại ở bất cứ một nơi nào. Không bám víu vào cái này hay cái kia, và cũng không trở thành một thứ gì cả. Đấy là sự chấm dứt của dukkha khổ đau. Đấy là Nibbana, Niết Bàn. Điểm tuyệt vời nhất trong câu thuyết giảng trên đây là không có một sự chuyển động nào, cũng không có một sự dừng lại ở bất cứ nơi nào. Không chuyển động thế nhưng cũng không dừng lại thì đúng là một thể dạng mang hai sắc thái tương khắc nhau. Không chuyển động cũng không dừng lại, chúng tự hóa giải lẫn nhau để tạo ra một sự trống không tuyệt đối. Một sự trống không không thể mô tả được bằng bất cứ phương tiện nào, cũng không thể dùng trí thông minh thông thường để hình dung ra được, bởi vì không có một thể dạng nào theo sự hiểu biết quy ước lại có thể vừa không chuyển động lại vừa lưu chuyển và không dừng lại. Cái thể dạng trống không đó chỉ có thể cảm nhận trực tiếp bằng trực giác mà thôi. Khi đã cảm nhận được cái trống không ấy thì nó cũng có thể làm chấn động và nổ tung cả thân xác và tâm thức của chính mình, và cái tôi và cái của tôi sẽ không còn tìm thấy một cơ sở nào để nương tựa nữa. Khi đi tới sẽ có một cái tôi, khi dừng lại cũng sẽ có một cái tôi. Không đi tới mà cũng không dừng lại thì cái tôi sẽ phải chịu thua, không làm gì được, tức là nó đành phải tự biến mất mà thôi. Tuyệt vời thay, một lời thuyết giảng thật đơn sơ và ngắn gọn của Đức Phật. Mỗi khi xảy ra như thế thì đấy là Niết Bàn. Nếu thể dạng ấy kéo dài thì Niết Bàn cũng sẽ kéo dài. Nếu thể dạng ấy chỉ có tính cách giai đoạn thì Niết Bàn cũng sẽ chỉ là giai đoạn. Nói một cách khác thì cả hai thứ Niết Bàn và thể dạng không chuyển động tại nơi này hay nơi kia và cũng không dừng lại ở một nơi nào cả đều thuộc vào một nguyên lý chung và duy nhất. Dù là quý vị luyện tập theo cách nào, một trong hai cách đã mô tả trên đây, dừng lại trước khi cảm tính phát sinh hoặc sau khi cảm tính đã phát sinh nhưng sự thèm muốn và bám víu chưa hiện ra, thì tất cả cũng sẽ đều mang lại sự bình thản, không thèm muốn, ghét bỏ, bám víu. Mỗi khi quý vị phải tiếp xúc với các đối tượng của giác cảm hay sự biến mất của chúng, nếu quý vị luyện tập một cách đúng đắn và không tìm cách tự lừa dối mình, phải thành thật và lương thiện với những cảm tính của chính mình. Và dù đấy là phương pháp suy tư nào, một trong hai phương pháp trên đây, thì cũng sẽ đều mang lại một kết quả là quý vị không còn phó mặc cho các thứ giác cảm tha hồ tung hành mà làm phát sinh ra các cảm tính về cái tôi và cái của tôi nữa. Khi đã thực hiện được kết quả đó, thì việc loại bỏ các chướng ngại cảm tính về cái tôi và cái của tôi làm cho tâm thức bị u mê không phải là chuyện quá khó. Bởi vì khi đã luyện tập đúng thì các chướng ngại cái tôi và cái của tôi cũng sẽ tự động biến mất. Hãy đưa ra một thí dụ thật đơn giản như sau. Nếu chúng ta nuôi một con mèo trong nhà để ngăn ngừa không cho lũ chuột kéo vào quấy phá, thì chúng ta cũng chỉ cần chăm sóc cho con mèo, không cần phải đuổi chuột. Con mèo đảm nhận công việc của nó và sẽ không còn một con chuột nào dám bén mảng chui vào nhà. Nhờ có con mèo nên những gì không muốn cũng sẽ không xảy ra. Cũng thế, chúng ta chỉ cần canh chừng cẩn thận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thần thật đúng đắn thì các thứ chướng ngại ngăn chặn sự giác ngộ cũng sẽ bị loại bỏ một cách tự nhiên. Nên hành xử đúng đắn trong thế giới. Lời khuyên này có vẻ như là một câu nói dập khuôn theo các công thức có sẵn. Đấy cũng chẳng khác gì như khi Đức Phật nêu lên, nếu biết cư xử đúng đắn thì thế giới cũng sẽ chẳng thiếu gì những vị A-la-hán. Thế nhưng chúng ta phải nắm bắt được tất cả sự tế nhị ẩn chứa trong câu nói đó. Chỉ cần biết sống như thế nào cho thật đúng đắn và hợp lẽ, như thế cũng thừa đủ mà chẳng cần phải làm gì thêm. Và rồi thế giới cũng sẽ không hiếm những vị A-la-hán. Thật thế, lời khuyên ấy nào có phải là một điều hời hợt. Trong những giây phút trước khi tịch diệt, Đức Phật đã từng nói với các đệ tử của Ngài như sau: Này các tỳ kheo, nếu biết sống một cách đúng đắn thì thế giới này sẽ không hiếm những vị A-la-hán. Cũng xin ghi chú thêm là theo các học giả Tây Phương thì Đức Phật nói bằng thổ ngữ của xứ Magadha gần với tiếng Phạn và tiếng Pali. Dù sao thì cũng không hoàn toàn giống với tiếng Pali như được ghi chép ngày nay. Tuy nhiên cũng có thể hiểu là Đức Phật có thể thuyết giảng bằng nhiều thứ thổ ngữ trong thung lũng sông Hằng, gọi chung là các ngôn ngữ Prakarit. Vậy làm thế nào để sống một cách đúng đắn, để thế giới sẽ không còn hiếm những vị A-la-hán? Sống đúng đắn là sống mà không để cho các thứ hình tướng, âm thanh, mùi vị và sự đụng chạm trên thân xác có thể gây ra bất cứ một tác động nào ảnh hưởng đến mình. Xin đừng hiểu đấy là một sự vô cảm, mà đúng hơn là một sự cảm nhận bình thường, có nghĩa là không để cho những cảm nhận ấy biến thành những cảm tính đưa đến sự thèm muốn và bám víu. Nói cách khác là dù cho các giác quan có nhận biết được các thứ ấy đi nữa, thế nhưng sự nhận biết ấy không ăn sâu vào con người chúng ta để tạo ra những thứ xúc cảm, chẳng hạn như thèm muốn hay bám víu. Tóm lại là chúng ta biết sống một cách khôn khéo, biết phát động một khả năng chú tâm khả dĩ có thể giúp nhận thức được bản chất của mọi sự vật, để ý thức rằng chúng ta hoàn toàn trống không về cái tôi và cái của tôi như đã được trình bày trên đây. Sở dĩ chúng ta đạt được khả năng đó là nhờ vào sự suy tư và tìm hiểu về bản chất của các sự vật và sự luyện tập của chính mình. Nhờ vào khả năng đó, mỗi khi có một sự tiếp xúc, giác cảm xảy ra thì đối tượng của giác cảm ấy cũng sẽ chết ngay sau đó. Tương tự như một làn sóng đập vào bờ, hoặc tương tự như có nuôi một con mèo trong nhà để đuổi lũ chuột ra ngoài. Nếu chúng ta sống một cách đúng đắn, tức giữ đúng theo nguyên tắc không bám víu, thì hình tướng, âm thanh, mùi vị và những cảm giác trên thân thể không thể nào gây ra tác hại cho chúng ta được. Chúng ta cảm biết được những thứ ấy, ý thức được những thứ ấy. Thế nhưng đồng thời, chúng ta cũng phát huy được một sự chú tâm thích đáng, và dĩ có thể giúp quán thấy được bản chất đích thật của chúng. Khi đã đạt được khả năng đó, thì chúng ta sẽ chủ động được việc sử dụng mọi vật thể. Chúng ta có thể ăn chúng, chiếm đoạt chúng, cất giữ chúng mà không gây ra một khổ đau nào cho mình, bởi vì chúng ta xem chúng như là không hề hiện hữu. Dù sao thì chúng ta cũng có thể không màng đến sự việc. Dù sao thì chúng ta cũng có thể không màng đến việc sử dụng chúng. không ăn chúng, không chiếm giữ chúng. Bởi vì chúng ta ý thức được rằng chúng không phải là chúng ta và cũng chẳng phải là của chúng ta. Trái lại, nếu tất cả mọi thứ được thực thi xuyên qua cái tôi và cái của tôi, thì theo đó dukkha cũng sẽ hiện ra. Thật thế, ngay trước khi ăn hay trước khi chiếm hữu một cái gì đó thì sự bất toại nguyện cũng đã hiện ra rồi. Và trong lúc đang ăn hay đang chiếm hữu thì mọi sự sẽ còn trở nên tệ hại hơn nhiều. Tất cả đều dukkha. Và đấy cũng có nghĩa sống không đúng đắn. Và hậu quả của chúng ta luôn bị dukkha bủa vây và tác hại. Khi nào chúng ta biết sống một cách đúng đắn thì căn bệnh không thể phát ra được. Vậy chúng ta thử nêu lên một hình ảnh khác làm thí dụ để giải thích thêm về vấn đề này. Chúng ta đều hiểu rằng nếu biết sống đúng đắn thì những thứ ô nhiễm tâm thần, chẳng hạn như sự thèm muốn, ghét bỏ và u mê, sẽ không được nuôi dưỡng, tức dùng dưỡng chăm sóc. Do đó, chúng cũng sẽ trở nên eo uột và tan biến mất. Chúng ta có thể so sánh sự kiện ấy với hình ảnh của một con cọp đang nổi giận vì bị nhốt trong chuồng và không ai cho ăn. Trong trường hợp đó, không cần thiết phải giết nó, bởi vì tự nhiên nó cũng phải chết. Chúng ta giam giữ hình tướng, âm thanh, mùi vị, các giác cảm trên thân thể và các hiện tượng trong tâm thần ngay vào lúc chúng tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức của chúng ta. Chúng ta nhốt chúng vào chuồng ngay tức khắc. Nếu thực hiện đúng cách và thật quyết liệt thì đấy sẽ là cách bỏ đói những thứ ô nhiễm tâm thần. Chúng sẽ không sinh sôi và lan tràn ra được nữa. Có nghĩa là các con vi khuẩn ấy sẽ chết. Đức Phật bảo rằng nếu chúng ta biết sống một cách đúng đắn và chính trực thì địa cầu cũng sẽ không thiếu những vị A-la-hán. Đấy là cách mà Ngài khuyên chúng ta nên sống thích nghi với quy luật Patekasa Mupada, quy luật tương liên hay lý duyên khởi. Đấy là một cách sống đúng đắn, không để cho các thứ ô nhiễm tâm thần có cơ may xuất hiện. Chúng ta quan thấy một cách minh bạch là cái tôi và cái của tôi chỉ là những thứ ảo giác, bởi vì chúng chỉ có thể hiện hiện nhờ vào sự tiếp xúc, giác cảm, làm phát sinh ra một sự cảm nhận và một cảm tính. Những thứ này lại tiếp tục được phát động để biến thành sự thèm muốn và bám víu. Nếu chúng ta có thể chặn đứng được sự phát hiện của sự thèm muốn thì cũng sẽ không có sự bám víu vào cái tôi hay cái của tôi. Quý vị phải thấu triệt được một cách minh bạch rằng cái tôi và cái của tôi chỉ là những sự tạo dựng đơn thuần. Chúng hoàn toàn không thực. Đấy chỉ là những ảo giác tương tự như một gợn sóng do một cơn gió tạo ra. Nước đúng là thật, thế nhưng gợn sóng chỉ là một ảo giác. Sự so sánh trên đây không được hoàn toàn chính xác, thế nhưng cũng có thể giúp để hình dung ra khía cạnh ảo giác của gợn sóng do cơn gió tạo dựng ra khi nó thổi trên mặt nước. Đấy chỉ là một sự chuyển động của nước do gió khởi động, và nó sẽ biến mất đi sau đó. Cảm tính về cái tôi và cái của tôi hiện ra thường xuyên suốt trong ngày, tương tự như những gợn sóng. Nước có thể ví như đối tượng của giác cảm tiếp xúc với ngọn gió là sự u mê vô minh, khiến tạo ra những gợn sóng của cái tôi và cái của tôi suốt trong sự sinh hoạt hàng ngày. Tìm hiểu sự sinh ra cái tôi. Mỗi sự hiện hiện của cảm tính về cái tôi và cái của tôi đều được xem là một sự sinh. Xin mạn phép nhắc lại là Buddha Dasa chủ trương thu gọn hay đơn giản bớt chu kỳ tái sinh, tức chu kỳ luân hồi, bằng cách chỉ mô tả những biến chuyển của tâm thức trong thực tại. Theo ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói thì chữ sinh không hề có nghĩa là sự sinh ra đời của một hài nhi từ tử cung của một người mẹ. Đấy chỉ là những gì quá ư vật chất. Sự sinh mà Đức Phật đề cập thuộc vào lĩnh vực tâm linh. Đấy là sự sinh của cái tôi và cái của tôi. tỏ ra bởi sự xuất hiện của sự bám víu. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì sẽ thấy rằng có hàng trăm sự sinh nối tiếp nhau xảy ra. Còn số này tùy thuộc vào khả năng chủ động của từng người. Dù sao trong mỗi sự sinh thì cái tôi và cái của tôi cũng sẽ xuất hiện, sau đó sẽ mờ nhạt đi, từ từ tan biến và sau cùng sẽ chết hẳn. Một sự tiếp xúc giác cảm phát sinh thật nhanh, sau đó để báo hiệu một sự sinh khác. Mỗi sự sinh đều tạo ra một tác động ảnh hưởng đến sự sinh xảy ra tiếp theo sau. Đấy là gì mà người ta gọi là karma, tức nghiệp. Nó lưu lại từ một kiếp sống trước và chín mùi trong sự hiện tại để rồi tiếp tục lưu truyền xa hơn nữa. Đấy là tóm lược những gì xảy ra cho mỗi sự sinh. Và đấy cũng là cách hiểu về quả của karma và sự tiếp nhận quả của karma. Sự diễn đạt đó hoàn toàn phù hợp với lời giảng huấn của Đức Phật. Nếu không hiểu đúng như thế thì chúng ta sẽ lọt ra ngoài chủ đề. Đấy chính là cách mà chúng ta phải hiểu về sự sinh, karma và quả của karma. Hãy đưa ra một thí dụ. Người ta có thể sinh ra dưới thể dạng của một cá thể nào đó, và cá thể này thèm muốn chiếm hữu một vật thể thích thú. Cá thể này chết và sau đó thì tái sinh thành một tên trộm. Tên trộm tìm cách để chiếm hữu vật thể ấy. Sau đấy, cá thể này lại chết đi và lại tái sinh thành một cá thể khác nữa để thụ hưởng sự thích thú khi có được vật thể đó. Một thời gian sau, cá thể này lại tái sinh thành một tên phạm pháp và bị giam giữ. Các thể loại tái sinh đó rất đa dạng và hỗn độn, bởi vì có quá nhiều mối dây kết nối chằng chịt với nhau. Thế nhưng nếu phân tích thật kỹ thì quý vị cũng sẽ nhận thấy đúng vào thời điểm mà người ta không còn sinh ra, cái tôi không phát hiện, thì Nibbana, Niết Bàn cũng sẽ hiện hữu. Niết Bàn không sinh, không già, không bệnh, không chết. Thế nhưng khi nào vẫn còn sự sinh, vẫn còn cảm tính về cái tôi và cái của tôi, thì bánh xe của sự sống và cái chết vẫn tiếp tục quay đều để kéo theo với nó dukkha. Cũng xin lưu ý là sự vắng bóng của cái tôi và cái của tôi không phải là sự trống không với ý nghĩa là không còn cảm biết bất cứ một thứ gì nữa. Người ta không ngồi xuống để hóa thành một pho tượng hay một khúc củi, mà đúng hơn là để mang lại cho mình một sự linh hoạt tột đỉnh, đạt được thể dạng hoàn toàn trống không về sự sinh, về cái tôi, là cách giúp mình phát động sự tỉnh giác. Và nhờ đó, tất cả những gì mình làm sẽ được suôn sẻ và trôi chảy một cách tự nhiên. Nhờ không phạm vào các tư duy sai lầm, các ngôn từ không chính đáng, các hành động tồi tệ, nên chúng ta cũng sẽ hoàn tất được mọi việc thật nhanh chóng và đầy tự tin. Chúng ta cũng sẽ không phạm vào sai lầm, bởi vì sự tỉnh thức và quán thấy trong sáng sẽ tự động phát hiện và vận hành một cách tự nhiên. Thể dạng tâm thức đó gọi là thể dạng trống không về cái tôi. Bất cứ ai đạt được thể dạng trống không ấy của cái tôi, tức là thể dạng của Niết Bàn, thì cũng sẽ thực hiện được tất cả mọi thứ và không sợ bị sai lầm. Người ấy sẽ hoàn tất được nhiều việc một cách thật linh hoạt và lợi ích. Không nên tin rằng khi quý vị loại bỏ được cái tôi thì quý vị không còn làm được gì nữa. Phải ngưng tất cả và trở nên hoàn toàn mê man, đờ đẫn và vô cảm. Đấy chỉ là ý nghĩ nảy sinh ra trong đầu của quý vị đấy thôi. Chính cái vô minh của quý vị đã khiến cho quý vị cảm thấy sợ hãi sự trống không, sợ hãi Nibbana, sợ hãi sự chấm dứt của thèm muốn. Vì nếu không còn biết thèm muốn là gì thì sẽ khiến cho quý vị buồn chán. Sự chấm dứt của thèm muốn là một lạc thú tối thượng, là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong số tất cả các niềm phúc hạnh. Đấy chính là lạc thú đích thật, là hạnh phúc đích thật. đấy là sự chấm dứt của đớn đau, của sự dối trá và ảo giác. Lạc thú của những người bình thường thiếu giác ngộ chỉ là những thứ lạc thú phù du, lừa phỉnh, và nhất thiết chỉ mang đến khổ đau. Đấy cũng chẳng khác gì miếng mồi móc vào một lưỡi câu. Khi đã nuốt miếng mồi mà mình thèm muốn thì chiếc lưỡi câu cũng sẽ móc vào cổ họng. Đấy cũng chẳng khác gì như rơi vào bàn tay của quỷ sứ, có nghĩa là rơi vào một tình trạng lầm lẫn và hoang mang thường xuyên. Đấy là tình trạng bị cột vào bánh xe của sự sinh và cái chết đang quay vòng tròn trong cơn lốc của Dukkha. Và nếu đã rơi vào cái bẫy ấy thì khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, sự quán thấy nhờ cách tu tập dựa vào quy luật Patikasa Mupada, tức là bánh xe của chuỗi dài trói buộc, sự tương liên giữa mọi hiện tượng, sẽ giúp nhận được là cái tôi và cái của tôi chỉ là ảo giác, và đấy chính là con đường giải thoát. Anicca, Dukkha và Anatta là gì? Ngoài các phương pháp trên đây, còn có thêm một phương pháp khác nữa, đấy là cách suy tư về Anicca, Dukkha và Anatta, vô thường, khổ đau và vô ngã. Để quan thấy là các đối tượng của giác cảm, hình tướng, âm thanh, mùi vị, các vật thể sờ mó được và các hiện tượng tâm thần cũng chỉ là ảo giác. Không nên xem nhẹ cách suy tư này. Không phải đấy là chuyện dành riêng cho những người lớn tuổi hoặc chỉ để an ủi những người hấp hối. Đấy là những lời giảng huấn dành cho những người đang sống như chúng ta nên mang ra để tìm hiểu và ứng dụng vào sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu hồi đủ khả năng vận dụng sự hiểu biết về Anicca, Dukkha và Anatta để hướng dẫn sự sinh hoạt của mình hàng ngày, thì chúng ta cũng sẽ tạo được cho mình một kháng thể cực mạnh, khiến cho những thứ như hình tướng, âm thanh, mùi vị, v.v. không còn cách nào có thể biến thành nọc độc được. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy sự an toàn. Tiếng Pali là Khema. Quả là một điều khá lý thú khi nhận thấy Đức Phật không hề sử dụng chữ hạnh phúc khi thuyết giảng. Chẳng qua vì chữ này rất dễ gây ra hiểu lầm. Thay thế chữ hạnh phúc bằng chữ an toàn, Khema, thì có lẽ thích hợp hơn, vì chữ này có nghĩa là tự do và an bình, và cũng có thể hiểu như là loại bỏ được các thứ nọc độc tâm thần, tức là những gì khiến cho tâm thức phải bấn loạn. Loại bỏ được mọi sự bấn loạn là cách giúp mình tìm thấy sự trống không hay là niết bàn. Nếu quý vị muốn tìm thấy sự an toàn và được che chở, thì quý vị phải biết áp dụng sự hiểu biết sâu xa của mình về vô thường, khổ đau và vô ngã. Sự áp dụng đó sẽ tạo ra cho quý vị sức đề kháng chống lại các tác động gây ra bởi các thứ hình tướng, âm thanh, mùi vị và các cảm nhận trên thân xác, giúp quý vị không rơi vào sự thèm muốn hay ghét bỏ. Thật ra cũng chỉ có hai thể loại bấn loạn: rơi vào tình trạng thèm muốn hay rơi vào tình trạng ghét bỏ. Hai thể loại bấn loạn ấy là hai nguyên nhân tạo ra tiếng cười hay tiếng khóc. Khi nào hiểu rằng cười chỉ là một thể dạng tức thở và phải thở hắt ra, và khóc thì cũng chỉ là một phản ứng khác của sự nghẹn thở, khiến cho mình phải nấc lên và chảy nước mắt, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu rằng cách tốt nhất là tìm cách mang lại cho mình sự bình lặng và thanh thản, và đấy cũng là sự an toàn. Và như thế sẽ không còn bị chi phối bởi các đối tượng của giác cảm nữa, hay nói cách khác là không còn bị nô lệ cho tiếng cười hay tiếng khóc. Cười hay khóc cũng chỉ là những hình thức bấn loạn gây ra bởi những cảm nhận giác cảm. Một người mất trí có thể cười hăng hắc một mình, một người sung sướng có thể giàn giụa nước mắt. Cười cũng như khóc đều có thể biểu trưng cho một trong hai thể dạng, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Do đó chữ hạnh phúc dễ gây ra hiểu lầm, chữ an toàn có vẻ thích nghi hơn, bởi vì chữ hạnh phúc đôi khi cũng đồng nghĩa với chữ khổ đau. tìm kiếm hạnh phúc cũng là một hình thức dukkha. Tìm thấy sự thư giãn, thanh thản và an toàn bao giờ cũng tốt hơn. Đấy là cách biết nhìn vào anicca, dukkha và anatta, tức vô thường, khổ đau và vô ngã, để hướng dẫn cuộc sống thường nhật của mình. Không phải là quá khó để nhận biết được các đối tượng của giác cảm đều là ảo giác. Đấy cũng chẳng khác gì như trường hợp khi phải nhận biết cái tôi và cái của tôi là ảo giác. Bởi vì cái tôi và cái của tôi cũng chỉ là những thứ phát sinh từ các đối tượng của giác cảm. Sở dĩ chúng ta nhận biết được chúng là ảo giác, ấy là nhờ vào sự quán thấy sâu xa về vô thường, khổ đau và vô ngã. Đấy là phương pháp giúp tránh khỏi căn bệnh dukkha. Xem sự thích thú như một ảo giác. Đến đây, chúng ta hãy đề cập đến khái niệm về Sukha Vedana. Chữ này có nghĩa là sự thích thú và toàn nguyện. Kinh sách tiếng Việt gọi là lạc thọ. Tuy nhiên, với mục đích tránh bớt các thuật ngữ Pali thường được dùng thẳng trong nguyên bản và đồng thời làm nhẹ bớt các câu chuyển ngữ, nên chữ Sukha Vedana sẽ được dịch một cách ngắn gọn là thích thú trong phần dưới đây. Thích thú chỉ là ảo giác, chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên bất thường, và từ chúng không hàm chứa một thực thể nào cả. Tôi xin quý vị hãy ghi nhớ điều này. Bất cứ một sự vật nào, dù thuộc vào một bối cảnh nào, cũng đều được đánh giá căn cứ và tổng lượng thích thú do nó tạo ra. Quý vị cũng nên chịu khó suy nghĩ một tí. Tại sao quý vị lại thích được học hỏi? Tại sao quý vị lại thích làm các công việc mà quý vị ao ước? Tại sao quý vị lại thích tích lũy tiền bạc, tìm kiếm một địa vị xã hội, mong cầu được danh vọng hay là có thêm nhiều môn đệ? Bởi vì các thứ ấy sẽ tạo ra sự thích thú cho quý vị. Đơn giản chỉ có thế. Nếu hiểu được điều ấy, và thật ra thì cũng chỉ cần có thế, thì cũng đã thừa đủ để giúp quý vị giải quyết được các vấn đề trên đây một cách đúng đắn. Và mọi sự nhờ đó cũng sẽ xảy ra một cách thỏa đáng. Vậy phải hiểu được điều gì? Phải hiểu được là quá trình diễn tiến của việc tìm kiếm sự thích thú đúng thật với bản chất của nó cũng chỉ là một hình thức ảo giác mà thôi. Chúng ta phải nhìn vào sự tìm kiếm thích thú qua bản chất ảo giác của nó. Quả không có gì có thể khôi hài hơn khi phát động cảm tính thù ghét thích thú, hoặc ngược lại là bị mê hoặc và trở thành nô lệ cho nó. Ứng xử một cách thích đáng khi đối đầu với nó chính là cách thực hiện Dhamma, đạo pháp. Và đây cũng là thái độ hành xử của một người Phật tử. Cách hành xử đó sẽ giúp cho người Phật tử chặn đứng được dukkha và sẽ không còn bị căn bệnh tâm linh hành hạ mình nữa. Biết suy tư về bản chất ảo giác của sự tìm kiếm thích thú sẽ giúp mình thực hiện được cách hành xử đó. Thích thú cũng chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên khi có gió thổi trên mặt nước. Nói cách khác là khi nào các thứ hình tướng, âm thanh, mùi vị thâm nhập vào một cá thể, thì sự giải dột do vô minh xúi dục và sự ngu xuẩn do quán thấy sai lầm tạo ra sẽ tức khắc tìm cách để tiếp xúc với những thứ ấy. Từ sự tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra gợn sóng của sự thích thú, và rồi các gợn sóng cũng sẽ đập vào bờ và tan rã. Nếu biết nhìn mọi sự theo cách đó, thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được mọi sự mà không hề cảm thấy khổ đau. Gia đình không dukkha, xóm giềng không dukkha, thế giới không dukkha, và chính chúng ta là cội nguồn làm phát sinh ra thể dạng không dukkha ấy. Nếu tất cả mọi người đều biết nhìn vào mọi sự vật như thế, thì thế giới sẽ tìm thấy một sự an bình bền vững và một niềm phúc hạnh đích thật. Những gì trình bày trên đây cho thấy có nhiều phương pháp trị bệnh có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Đấy là các cách phải làm thế nào để cho căn bệnh về cái tôi và cái của tôi không còn hành hạ mình nữa. Kết luận: vì thời gian có hạn, do đó thiết nghĩ ba thí dụ và phương pháp luyện tập vừa được nêu lên trong buổi nói chuyện hôm nay cũng tạm đủ. Trước hết là phương pháp quán thấy tính cách ảo giác của khái niệm về cái tôi và cái của tôi bằng cách dựa vào quy luật Patthika Samuppada, quy luật tương liên, lý duyên khởi. Sau đó là phương pháp quán thấy bản chất ảo giác của các đối tượng của giác cảm nhờ vào các khái niệm về Anicca, Dukkha và Anatta, tức vô thường, khổ đau và vô ngã. Sau cùng là phương pháp giúp quán thấy bản chất ảo giác của khái niệm về Sukha Vedana, tức sự thích thú và toại nguyện hay là lạc thọ trong kinh sách tiếng Việt. Nếu muốn các phương pháp này có thể giúp quý vị một cách hiệu quả thì quý vị phải nhìn thật sát vào mọi sự vật, phải chú tâm, cảnh giác và thật tỉnh thức khi các đối tượng của giác cảm tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức đúng theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy cho Bahiya. Đấy là cách phải xem cái thấy chỉ là một sự trông thấy, nghe chỉ là một sự nghe thấy, và không được dựa vào đó để tạo ra một cảm tính nào khác. Hoặc nếu một cảm tính đã lỡ sinh ra thì không được để cho nó biến thành sự thèm muốn. Đồng thời, quý vị cũng phải chú tâm và nghĩ đến khái niệm về sự trống không và sự bấn loạn. Cũng có thể đây là lần đầu quý vị tham dự một buổi giảng nêu lên các chủ đề trên đây, và quý vị thì cũng sắp trở về nhà. Vì thế tôi cũng xin quý vị thử quan sát sự sinh hoạt trong cuộc sống của quý vị xem sao. Một lúc nào đó, quý vị sẽ chợt thấy trong cuộc sống thường nhật cũng có những lúc quý vị cảm thấy mình trống không. Đấy là những lúc mà quý vị không bị sự hoang mang và lầm lẫn chi phối. Và sự trống không ấy luôn đi kèm với một sự tỉnh thức cao độ và một sự quan thấy trong sáng. Ngoài những lúc trống không ấy ra, thì sự bấn loạn, tức là cảm tính về cái tôi, qua những thể dạng như ganh tị, ham muốn, bực tức, vui sướng, giận dữ, ước mơ, mưu đồ, hân hoan, lo âu, yêu thương, nhớ nhung, sợ hãi, ăn nói, huyên thuyên, vân vân, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Và mỗi lần xuất hiện như thế thì gọi là một sự sinh. Cái tôi hiện ra qua từng cảm tính như vừa kể, và mỗi lần nó hiện ra thì đấy là một sự sinh. Không cần phải có một đứa hài nhi lọt lòng mẹ thì mới gọi là sinh. Và cứ mỗi lần xảy ra sự sinh thì cũng theo đó mà khổ đau sẽ sinh ra. Mỗi cảm tính như vừa kể trên đây, giận dữ, vui sướng, yêu thương, ghét bỏ, nhớ nhung, vân vân, là một biểu hiện của khổ đau và biểu trưng cho một sự sinh trong vô số sự sinh tiếp nối nhau trong cuộc sống của chính mình trong hiện tại. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lúc không có sự sinh nào xảy ra cả, và đấy là những lúc không có khổ đau, tức niết bàn. Thế nhưng tiếc thay, nào có mấy ai ý thức được điều ấy đâu. Họ đang đi bên cạnh Nibbana, niết bàn, mà không hề biết. Mặc dù đấy chỉ là một thứ niết bàn bé tí, một tiền vị thoang thoảng của niết bàn, thế nhưng nó có cùng một bản chất với niết bàn đích thật, chỉ khác là sự phát hiện của nó quá ngắn ngủi. Sở dĩ nó không thể kéo dài được, đấy là vì chúng ta không biết cách tránh cho mình khỏi bị lây nhiễm. Và khi đã vướng bệnh thì cũng không biết cách nào để chữa cho khỏi. Vì thế, căn bệnh cứ thường xuyên hoành hành và làm cho Nibbana phải đứt đoạn. Nếu một người có đủ trí thông minh để nhận biết được rằng tâm thức của mình từ bản chất chỉ là trống không, thì đấy cũng đã là niết bàn. Người ấy chỉ có một việc duy nhất cần phải làm là canh chừng không để cho bất cứ một thứ gì thâm nhập vào tâm thức của mình. Đối với quý vị cũng thế, đừng để cho chúng thâm nhập, tống khứ chúng ra ngoài. Nếu không để cho chúng thâm nhập vào nhà thì gian nhà của chúng ta lúc nào cũng sẽ trống không. Muốn tống khứ những thứ ấy ra ngoài thì phải tu tập Dhamma theo đúng với những lời giảng dạy của Đức Phật. việc tu tập ấy sẽ khởi động sức mạnh nội tâm và cảm ứng của mình, kể cả lòng vững tin nơi Dhamma. Tất cả sẽ giúp chúng ta biết chuyên cần hơn trong việc luyện tập, biết lắng sâu vào thiền định và luôn cảnh giác. Khi thực hiện được như thế thì mục đích cũng sẽ gần kề. Nếu khởi sự bằng những bước sai lầm thì việc tu tập sẽ khó tránh khỏi khó khăn, khó hơn cả việc lăn một khối đá lên đỉnh núi. Thế nhưng nếu chúng ta biết quán nhìn vào mọi sự vật một cách đúng đắn thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn, dễ hơn cả lăn một khối đá xuống chân núi. Phải luôn giữ sự tỉnh thức, không được sao lãng, không đánh mất sự cảnh giác, luôn chú tâm để quan thấy sự trống không, tức niết bàn, và mọi thứ bấn loạn, tức sự sinh, thay nhau hiện ra trong cuộc sống thường nhật. Cố gắng giúp tâm thức mình tìm thấy sự hân hoan trong thể dạng trống không, một thể dạng niết bàn mở rộng và thường xuyên. Không được để cho tâm thức chạy theo những nhận định sai lầm, nhằm tránh cho nó không rơi vào sự kiềm tỏa của những thứ có thể khiến cho nó bị bấn loạn. Vấn đề gây gò nhất trong thời buổi ngày nay là chẳng còn mấy ai thật sự muốn làm cho Dukkha phải chấm dứt. Người ta không còn đủ sức để ý thức được rằng sở dĩ mình được sinh ra ấy là cả một dịp may mắn giúp mình tự giải thoát khỏi khổ đau. Con người có cảm tưởng như mình được sinh ra không vì một chủ đích nào cả, mà chỉ cần có một thứ gì đó làm cho mình hài lòng và mang lại sự vui thích cho mình là được. Chúng ta chỉ biết chạy theo những gì xảy ra chung quanh một cách mù quáng. Thế nhưng trong khi đó, nếu muốn làm cho Dukkha chấm dứt thì nào có phải là một chuyện quá khó và vượt quá tầm tay của mình đâu. Đấy cũng chẳng khác gì như thực thi các công việc hàng ngày hay hành nghề một cách bình thường. Thế nhưng chúng ta không hề ý thức được điều ấy và cứ ngoảnh mặt đi để nhìn vào nơi khác. Do đó đã khiến chúng ta luôn phải khổ đau. Tóm lại, sự chấm dứt hay sự giải thoát khỏi căn bệnh tâm linh tùy thuộc vào khả năng ngăn chặn sự hiện hiện của cái tôi và cái của tôi. Sự giải thoát khỏi căn bệnh ấy được xem là một món quà to lớn nhất, và đấy cũng chính là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Dhamma vào những thời kỳ nguyên thủy. Họ đi xuyên ngang các làng mạc và thành phố để giao bán một liều thuốc thần diệu Arogya Parama Labha, có nghĩa là giải thoát khỏi bệnh tật là một sự lợi ích to lớn nhất. Đấy không phải là cách chữa khỏi đau răng hay các bệnh tật đại loại như thế. Căn bệnh tâm linh mà Đức Phật nói đến là một thứ bệnh mang lại những khổ đau thật to lớn. Đấy là một căn bệnh đích thật. Vì thế, phương thuốc giúp chữa khỏi căn bệnh ấy cũng phải có một hiệu lực thích nghi và tương xứng. Vào thời buổi của chúng ta ngày nay, con người luôn đôn đáo tìm cho mình một lối thoát trong cuộc sống. Thế nhưng họ lại không ý thức được sự kiện đó. Mỗi khi xảy ra một biến cố mang lại khổ đau thì họ chỉ biết tìm đủ mọi cách để thay vào đấy bằng một thể dạng đối nghịch mà thôi. Tiếng Pali gọi sự kiện ấy là Tandanga Vimutti. Thế nhưng nếu chúng ta biết cách kiểm soát tâm thức mình thì nó cũng sẽ vượt thoát được cách hành xử trên đây để trở thành trống không và thoát khỏi bệnh tật. Tiếng Pali gọi sự kiện này là Vikham Bana Vimutti, có nghĩa là sự giải thoát bằng cách ngăn chặn. Đấy là cách mà chúng ta ngăn chặn các con vi khuẩn không cho chúng gây ra bệnh tật, tức có nghĩa là chủ động được tâm thức mình bằng một sự cảnh giác cao độ. Đấy cũng là cách thiết thực và mang nhiều lợi điểm hơn so với các cách tùy cơ ứng biến và chỉ có tính cách tạm thời. Hối hả tìm cách thay thế khổ đau bằng các thể dạng đối nghịch hay Tandan Gabimuti, thế nhưng chúng ta cũng có thể đi xa hơn bằng cách loại bỏ tận gốc rễ và hủy diệt hoàn toàn các con vi khuẩn dứt khoát hơn. Cách này gọi là Samuche Davimuti, tức giải thoát bằng cách triệt tiêu hay hủy diệt. Đấy là cách giết chết các con vi khuẩn một cách vĩnh viễn. Thông thường, mỗi khi thay vào một thứ mà mình không muốn bằng một thứ gì khác mang tính cách đối nghịch thì mình cũng có thể sẽ cảm thấy một chút hiệu quả nào đó và nếu thật sự thành công thì đấy cũng là một kết quả đáng kể. Thế nhưng nếu muốn đi xa hơn thế nữa thì phải ngăn chặn Vikrambana Vimutti hoặc hủy diệt hoàn toàn Samuchcheda Vimutti, các con vi khuẩn ở một cấp bậc cao hơn. Thực hiện được như thế, chúng ta sẽ không còn sống với sự thèm muốn, ghét bỏ và sự quấn thấy sai lầm, cũng như tất cả mọi thứ dục vọng khác. Chúng ta sẽ sống trong an bình, yên ổn, hoàn toàn tỉnh giác, không còn khổ đau và bấn loạn nữa. Tương tự như sự tươi mát của một đứa trẻ thơ. Đấy chính là cách chữa lành căn bệnh tâm linh. Trước khi chấm dứt, tôi cũng xin tất cả quý vị với tư cách là những người Phật giáo hãy quan tâm đến chủ đích của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay. Nếu quý vị nghĩ rằng sự gặp gỡ này là một dịp để phát động sự quyết tâm của mình để dấn thân trên con đường của lòng nhân từ và sự thật, thì quý vị cũng nên tạo ra cho mình một nếp sống phù hợp với quyết tâm ấy. Hãy từ bỏ những gì xấu xa và kém lành mạnh để tìm lấy cho mình những gì tốt đẹp, xứng đáng và toàn thiện hơn. Hãy kiên trì và cố gắng, đừng buông tay. Hãy phát huy sự tu tập của mình trên con đường đó nhằm mang lại lợi ích cho mình và cho cả nhân loại. Nhờ đó, quý vị cũng có thể tự hào để nói lên rằng quý vị đã làm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà một con người có thể làm được. Và quý vị cũng tiếp nhận được những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thừa hưởng được. Đấy nào phải là một chuyện xa vời đâu. Tất cả đều nằm trong tầm tay của quý vị. Tóm lại, đấy cũng có nghĩa là chúng ta đã đạt đến chỗ tột cùng những gì cần phải học hỏi, cần phải thực hiện và cảm nhận được hiệu quả mang lại từ những kinh nghiệm trực tiếp về những hành động tu tập của chính mình. Đấy là một cuộc sống đã hoàn toàn loại bỏ được dukkha, kể cả trong lúc còn đang tu tập cũng như sau khi đạt được kết quả. Trong khi luyện tập hàng ngày, dù phải đảm trách thêm công ăn việc làm thì cũng sẽ không có dukkha. Nếu như công việc làm ăn có mang lại cho chúng ta một ít kết quả vật chất nào đó đi nữa, chẳng hạn như tiền của, địa vị xã hội, tiếng tăm hay danh vọng, thì cũng sẽ không có dukkha. Dukkha sẽ không hề xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta trở thành những con người thượng thẳng. Tương tự như câu được một con cá mà không bị lưới câu đâm vào tay, và ăn cá không bị xương móc vào cuống họng. Câu được con cá không gây ra khổ đau, và ăn con cá cũng không gây ra khổ đau. Có thể một người tu tập theo Phật giáo Đại Thừa sẽ tìm một thí dụ khác hơn. Dù sao thì đấy cũng là một thí dụ dễ hiểu dành cho một cử tọa thế tục. Đơn giản chỉ có thế. Tôi mong rằng quý vị đã nắm vững được khái niệm về các thứ bệnh thân xác, tâm thần và tâm linh. Nếu quý vị luôn ghi nhớ sự hiểu biết đó thì nó cũng sẽ giúp quý vị chữa lành được mọi thứ bệnh tật. Khi đã chữa khỏi được mọi thứ bệnh tật thì lúc ấy quý vị cũng sẽ nhận thấy được ý nghĩa trong câu sau đây rất đúng. Sức khỏe đích thật là gia tài to lớn nhất. Xin nhắc lại câu trên đây cũng là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Đà Ma.